Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, đệ 200 đúng vậy, nàng là ta thấy hạ táng. Boss nói, An An tuổi còn nhỏ, không thể đảm nhiệm, người ngũ quan dáng người nhất thích hợp, cho nên tuyển ngươi. Lê Ca giữ yên lặng, Liêu An An làm duy nhị biết Lê Ca giới tính người. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy cái này lựa chọn là tốt nhất. Mà không chờ nàng khuyên một câu, Bạch Cùng đột nhiên a một tiếng, đánh gãy bọn họ nói, nếu Lâm Lạc không nghĩ, vậy ấn nguyên kế hoạch, làm Tần Tư đến đây đi. Trầm mặc thật lâu, Tần Tư thật không có cái gì ý tưởng. Gật gật đầu đồng ý, nhưng lúc này, nửa thủy lại nói, không được, Tần Tư tỷ nếu là đương boss bạn gái nói, ta liền lộ tẩy, ngay sau đó. Hắn đem hôm nay gặp được sự tình đều nói ra, nửa thủy cùng Tần Tư nhiệm vụ là đem toàn bộ đảo bản đồ. Muốn tới tay, đem cụ thể an bảo cảnh lực tất cả đều điểm ra tới. Nhưng tại đây trên đường, nửa thủy gặp được Qua Tư Nặc Ngữ. Lúc ấy giới thiệu khi thuận miệng liền nói Tần Tư là hắn bạn gái, tuy rằng không biết hắn có nhớ hay không, nhưng là tốt nhất vẫn là đổi cá nhân đi. Boss hơi hơi nhướng mày. Tư đại thiếu tìm ngươi. Nửa thủy gật gật đầu. Liền ở hôm nay buổi tối thời điểm, ta ở trên đường gặp được hắn, Lê Ca nhìn hư không? Khẽ cau mày, là từ giải trí thính ra tới đi. Nửa thủy suy nghĩ một lát, hắn lúc ấy không quá chú ý. Bất quá phương hướng đại khái không sai, Tư Nặc Ngữ hỏi ai không hỏi. Phi hỏi nửa thủy, lại còn có ở lầu ba hiện quá thân. Trung gian có đoạn thời gian chẳng biết đi đâu, nói không chừng đang âm thầm bố trí cái gì. Lê Ca hơi hơi mị mắt. Tư Nặc Ngữ người này ăn qua Lê Ca mệt, nếu là Lê Ca xuất hiện ở hắn trước mặt, thực dễ dàng bị phát hiện, mà nàng cùng boss đều cùng hắn đã gặp mặt, bởi vậy nếu là muốn gặp mặt nói, còn không bằng trực tiếp tiến đến trước mặt hắn, ngược lại có thể cùng những người này phủi sạch quan hệ. Nàng hơi chút do dự một lát. Liền thay đổi quyết định, đáp ứng nữ trang cùng boss cùng nhau. Bạch Cùng tuy có bất mãn, nhưng cũng không vi phạm boss mệnh lệnh, chỉ là nặng nề mà nhìn mắt đối diện vách tường, mọi người lại nói chuyện chút kế hoạch sau. Liền tan sẽ từng người nghỉ ngơi, ngày sau trạng vạng. Đậu Đỏ xác nhận Tịch Phong vị trí, giả trang hạ nhân đi vào đưa cơm khi, ở trên người nàng an nghe lén khí. Sở Ca tiếp tục đi lầu 4 đánh cuộc. Đi ra ngoài khi trên người treo đầy xương khói đạn cùng đạn chớp. Mang về tới một đại bao tiền, Lê Ca mặc vào nữ trang. Đi theo boss đi soát mặt, Tư Nặc Ngữ ở thương hội thính lầu 4 ở. Hắn trên người thương còn không có hoàn toàn hảo, chỉ có thể lấy xe lăn thay đi bộ. Từ Lan Chi đẩy hắn đến ban công biên đọc sách uống trà, Lan Chi đứng ở hắn bên cạnh người. Đè thấp thanh âm nói, tuy rằng ngươi hoài nghi người kia là Lê Ca, nhưng là Lê Ca thi thể là ngươi xem hạ táng không phải sao? Nghe tiếng, Tư Nặc Ngữ mày chọn một chút, đúng vậy, nàng là ta thấy hạ táng, ngày đó thời tiết không tồi. Hắn xen lẫn trong đám người mặt, bởi vì là cùng giáo đồng học quan hệ, ngược lại cũng không có người đi hoài nghi bọn họ có nhận thức hay không. Tư Nặc Ngữ nhìn Lê Ca hạ táng, cho nên hẳn là sẽ không có bất luận vấn đề gì, chính là còn có ai có như vậy thân thủ ân. Tư Nặc Ngữ hỏi nàng, ngươi có thể có như vậy thân thủ? Lan Chi sắc mặt một thanh, nàng đốn một hồi lâu, mới gian nan mà tìm được chính mình thanh âm, phản bác nói, nhưng nếu Lê Ca không chết, hiện tại nằm ở mộ địa bên trong sẽ là ai? Ngươi nhưng đừng nói cho ta nàng xác chết vùng dậy lại sống đến giờ. Tư Nặc Ngữ đem sách vở khép lại, hơi hơi lộ ra tươi cười nhìn phía Lan Chi, ôn hòa mà đề nghị, kia không bằng, chúng ta đem nàng mộ đào ra nhìn xem. Nói xong, hắn sắc mặt chợt tát, lại đổi thành mặt vô biểu tình, thanh âm cũng chợt làm lạnh, nhưng tại đây phía trước, thỉnh ngươi làm tốt ngươi phân nội việc, cùng ngươi không quan hệ ngươi liền không cần lắm miệng. Lan Chi nhấp khẩn môi mỏng. Cắt đến tròn dẹp móng tay rơi vào lòng bàn tay thịt chung. Nàng một lòng chạy như điên loạn nhảy. ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tư Nặc Ngữ. Lời nói ở lưỡi gian kén vài vòng, lại như thế nào đều không mở miệng được. Tư Nặc Ngữ lại nhìn vài tờ. Suy nghĩ vừa chuyển, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thấp thấp cười một tiếng, nói, cái kia Tịch Phong nói nàng nhận thức Lê Ca, hai cái Lê Ca đều nhận thức, người đi tra quá một cái khác Lê Ca sao? Không đợi nàng mở miệng, Tư Nặc Ngữ lo chính mình nói, lần trước cùng năm gia đại thiếu ăn qua một lần giờ cơm. Trong lúc vô tình nghe hắn nói khởi quá, là Lê Ca đệ đệ, theo sau, hắn lại nheo nheo mắt, khí chàng đột nhiên trở nên nguy hiểm. Ngươi nên biết muốn như thế nào đi làm đi. Chờ đến Lê Ca thượng câu, liền đem Tịch Phong làm rớt. Sau khi trở về đem cái gọi là đệ đệ mang lại đây trông thấy, Lan Chi trầm mặc sau một lúc lâu. Không tình nguyện mà đồng ý, ngay sau đó, nàng móc di động ra, tiếp một hồi điện thoại, còn chưa nói thượng hai câu. Mày đẹp đi theo Ninh lên, ngươi nói cái gì, Lâm Lạc xuất hiện. Tư Nặc Ngữ buông trong tay thư, Lan Chi mở ra loa, làm hắn nghe xong báo cáo, các ngươi trước đem bọn họ ngăn lại tới. Mặc kệ dùng cái gì lý do, chờ ta đi xuống lại nói, Lan Chi bất động thanh sắc mà đứng ở bên cạnh. Nghe tiếng hơi hơi híp híp mắt, nhanh chóng áp xuống trong lòng về điểm này không vui. Chờ điện thoại cắt đứt sau đem Tư Nặc Ngữ đẩy mạnh phòng, hắn hiện tại xuyên chính là một thân áo ngủ. Muốn xuống lầu tất nhiên là muốn đổi mới tây trang, Lan Chi đem hắn đẩy đến giữa phòng. Một mình đi đến tủ quần áo chọn lựa quần áo, Tư Nặc Ngữ có thu thập tây trang đam mê. Bởi vậy hắn trước mấy nhậm bạn gái đều có đưa qua hắn tây trang. Thà tất cả đều bị đặt ở cái này tủ quần áo bên trong. Lan Chi thậm chí còn như ẩn như hiện mà ngửi được một chút đến từ hắn bạn gái cũ trên người nước. Hoa vị, nàng nắm tay trang tay đột nhiên căng thẳng, trong lòng nhanh chóng xẹt qua một đạo ý tưởng. Giết hắn, cũng không thể làm hắn trước phản bội ta, bất qua cái này ý niệm chỉ sinh ra một cái chớp mắt. Nàng thực mau khôi phục như thường, đem bị chính mình xoa nhăn tay trang thả lại đi. Ngược lại chọn mặt khác một bộ cấp Tư Nặc Ngữ thay, Lê Ca một tay kéo boss cánh tay. Ngậm ôn thiển ý cười. Chính nghiêng tai nghe đối diện thương khách phu nhân đĩnh đặc mà nói, có thể tới tham gia thương. Hội đều không phải cái gì nhân vật đơn giản, bởi vậy bọn họ đều cố ý mang lên chính mình phu nhân. Dùng để tiện nội chi gian giao tế võng mở rộng chính mình nhân mạch. Cho nên ở nhìn thấy Lê Ca cùng boss thời điểm, chỉ là cảm thấy lạ mắt mà thôi, ngắn ngủn vài phút. Lê Ca bên cạnh người đã vây quanh không ít phu nhân, An tiên sinh cùng phu nhân nhìn như vậy tuổi. Trẻ, là vừa thành hôn không lâu. Lê Ca híp lại híp mắt, An tiên sinh hẳn là boss lâm thời thân phận, bất quá này há mồm liền tới phu nhân là cái quỷ gì. Boss câu lấy cười nhạt, đúng vậy, bất quá bên này hoàn cảnh không tồi, cũng cho là hưởng tuần trăng mật thì ra là thế. Nếu là tới hưởng tuần trăng mật, liền không cần vắng vẻ nhân gia lạp, ngày hôm qua có phải hay không làm nhân gia chính mình chơi? Đều không có lại đây. Các ngươi mấy ngày nay nếu là còn vội nói, An phu nhân dù sao một người cũng nhàm chán, không bằng cùng chúng ta cùng đi trên đảo nơi khác đi dạo. Lê Ca tươi cười thân thiết, nhận được hảo ý, chỉ là mấy ngày nay thân thể cũng có chút không thoải mái. Vốn là tưởng ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, phu nhân chơi đến vui sướng liền hảo, nha, sinh bệnh a, vừa lúc ta có mang bác sĩ lại đây, không bằng làm hắn giúp ngươi nhìn một cái. Vị kia phu nhân nhiệt tình như hòa, thật sự làm Lê Ca có chút không kiên nhẫn, nàng mày trừ trừ, gian nan mà nuốt xuống một hơi, đang muốn mở miệng, dư quang đảo qua nơi nào đó. Nàng thong thả gợi lên tươi cười tới, hảo a, chỉ là không biết ngài vị kia bác sĩ hiện tại phương tiện không có phương tiện. Phu nhân tức khắc tươi cười sáng lạn, người yên tâm đi, nàng liền ở cách đó không xa tiểu điểm uống trà, ta hiện tại mang ngươi qua đi. Lê Ca ngước mắt ý bảo boss một chút, người sau phi thường tự nhiên mà đem Lê Ca kéo vào trong lòng ngực ôm một chút. Theo sau buông ra nàng. Nếu là có chuyện gì liền đánh ta điện thoại, Lê Ca vô cùng rất cười. Phối hợp hoàn mỹ, đã biết, phu nhân vẻ mặt gì cười. Người yên tâm đi, nhà ngươi đầu quả tim nhi ta tất nhiên hộ đến hảo hảo, nói xong. Nàng kéo Lê Ca tay, cùng mấy người bạn tốt cáo biệt lúc sau, liền mang theo đi ra ngoài, xuyên qua Tư Nặc Ngữ bên cạnh người khi. Hai người dư quang đối thượng, Tư Nặc Ngữ môi mỏng hơi nhấp. Nhìn theo Lê Ca rời đi. Hết chương.